chuyển hồn phách thuần đế qua khúc gỗ này, hắn còn có thể sống sao? Vấn đề chủ yếu là, ngươi thật sự biết mình đang làm gì hả? Lưu Ôn vươn tay ngăn cản một chút, biểu tình vô cùng rối rắm. Làm một người theo thuyết vô thần, phản ứng của hắn ta đã đủ bình tĩnh. Hữu Su luôn coi thân thể của mình là thần điện, cực kỳ bảo hộ, lại không ngờ cung điện này một ngày nào đó lại bị một cô hồn dã quỷ chiếm dụng, và lại còn làm rất nhiều việc người người oán trách. Bảo cậu làm thế nào không tức giận? Người ngoài hạ thấp thuần đế cũng tương đương là hạ thấp cậu, nói cậu tàn bạo bất nhân thì cũng thôi, lại còn hình dung cậu ngu dốt không chịu nổi. Hữu Su đánh chết cũng không nghĩ tới, hai chữ ngu dốt này sẽ nằm lên trên đầu mình, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ở trước mặt chủ tử, có lẽ cậu là chó con bị đánh bị mắng cũng khăng khăng một mực, đối với người bên ngoài thì lại là ân oán phân minh, có thù tất báo. Thuần đế chiếm đoạt thân thể cậu, vì sao cậu còn quản chết sống của gã? Vì thế rõ ràng lưu loát mà lắc đầu, khúc gỗ vốn là vật chết, rời qua tất nhiên là không sống nổi. Ta không biết hắn ta làm thế nào vào cơ thể của ta, nhưng có một điều có thể khẳng định, nếu không phải hắn tu hú chiếm tổ, thì vốn dĩ hắn đã sớm chết rồi. Nếu như thế, sao ta không đưa hắn một đoạn đường? Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lưu Ôn, ánh mắt vẫn trong suốt như không trung, lời nói ra lại lộ ra mùi vị tàn nhẫn, nhưng phần tàn nhẫn này lại giấu giếm mấy phần ngây thơ, làm người ta sởn tóc gáy, đồng thời lại không khỏi bị hấp dẫn thật sâu. Lưu Ôn không dám đối diện, ngược lại nhìn tướng quân, lại thấy hai mắt hắn nóng rực, hai tay nắm chặt, giống như đang đè nén cảm xúc kịch liệt gì. Mạnh Trường Giả quả thật bị hấp dẫn. Hắn vốn tưởng rằng chó con tính cách khiếp nhược, cực kỳ cần người khác che chở, đến bây giờ lại phát hiện chỉ ở trước mặt mình cậu mới có thể như vậy, đối với người ngoài lại phá lệ tàn nhẫn. Xem bộ dạng ngây thơ rồi lại lòng dạ lạnh lùng của cậu hiện tại, thật sự là quá mê người. Trong lòng như lửa nóng khó nhịn, hắn nhịn không được vươn tay, ôm người vào trong ngực vang dội hôn hai cái, một cái rơi ở hai má, một cái trực tiếp khắc ở trên môi. Mắt thấy thiếu niên mới vừa rồi còn thái độ kiêu căng ngạo mạn lại từng chút một đỏ bừng bên tai, sau đó rũ đầu rụt vai, xấu hổ chui vào trong lòng mình, hắn không khỏi cao giọng cười ha ha. Nương ơi, hóa ra mới vừa rồi tướng quân không nói giỡn, lại thật sự coi trọng thuần đế. Chúng tướng sĩ trừng mắt cứng lưỡi, còn có vài người đỡ chán xoay mặt, không nỡ nhìn thẳng. Tuy rằng bộ dạng thuần đế xinh đẹp, nhưng tính cách thật sự rất khó hầu hạ. Nếu tướng quân đè áp cậu ta, đánh cậu ta, mắng cậu ta thì cũng thôi, nhưng mắt thấy tướng quân xem người như bảo bối ôm vào trong ngực không buông tay, mọi người khó tránh khỏi trong lòng bất an. Mấy phó tướng liên tiếp nháy mắt với quân sư, lại thấy đối phương xua tay, tỏ vẻ bất lực, chỉ đành tạm thời chấp nhận. Lưu Ôn đánh chết cũng không tin thiếu niên biết di hồn, còn tưởng đầu óc cậu đã hỏng, đang nói hiêu nói vượn. Mạnh Trường Dạ lại vui mừng quá đỗi, hôn hai cái không xong, sau đó lại hôn vài cái. Thấy hai má thiếu niên bị râu mép thô cứng của mình đâm ra rất nhiều vết đỏ mới từ bỏ, thầm nghĩ hôm nào đó phải cạo râu mép, miễn cho chó con bị thương. Thái giám chết bầm kia, ngươi lại đây. Hắn vừa vuốt chòm râu để 10 năm, vừa vẫy tay với Thường Thuận ngồi xổm xa xa. Thường Thuận kinh sợ chạy tới, tướng quân, ngài có gì phân phó? Ngươi có biết ngày sinh tháng đẻ của thuần đế hay không? Thường Thuận từ nhỏ hầu hạ thuần đế lớn lên, tất nhiên là rõ ràng, mặc dù cảm thấy có chút không ổn, cũng không dám ngỗ nghịch, ngoan ngoãn báo một chuỗi ngày tháng. Hữu Su lập tức ghi nhớ trong đầu, cuối cùng buông hình nhân khắc được một nửa xuống, xin Lưu Ôn văn phòng tứ bảo. Ha, chữ của ngươi thật xinh đẹp, luyện cũng có mười mấy năm đi. Tán thưởng là giả, thăm dò là thật. Cái gì gọi là bị cô hồn dã quỷ chiếm thân thể, tỉnh lại liền mất nước? Nếu thân thể này từ nhỏ đã bị thuần đế chiếm cứ, vậy cậu ta ngăn cách mười mấy năm, nên là một đứa trẻ ngây thơ, chỗ nào lại biết viết chữ, biết xem bản đồ. Mới đầu Lưu Ôn đã tin tưởng cậu và thuần đế là hai người, nhưng sau khi cậu giải thích cái gọi là nhất thể song hồn, thì ngược lại không tin. hắn ta muốn nhìn xem đến tột cùng thuần đế muốn làm ra thành tựu gì. Tuy rằng Mạnh Trường Giả chưa từng đọc sách, nhưng đầu óc càng linh hoạt hơn so với quân sư. Quân sư cũng có thể nhìn ra sơ hở, hắn làm thế nào không biết. Cơ mà không hề gì, chỉ cần thiếu niên còn có thể khôi phục thành bộ dạng chó con, thì cái gì hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ. Đổi thành thuần đế thì đã sớm một bàn tay đánh bay rồi. Hữu Su đem vật liệu cần để chế tạo di hồn phù viết ra giấy, để chủ tử mua giúp. Cậu cần phải mang dã quỷ đem thân thể ra, sau đó ném vào lửa thiêu hủy. Trên này viết cái gì? Ngươi đọc đọc cho ta. Mạnh Trường Giả nhìn chằm chằm danh sách, có chút há hốc mồm. Hữu Su ngạc nhiên, ngươi không biết chữ à? Mạnh Trường Giả bị cậu nhìn đến mặt đỏ tai hồng, may mà có râu rậm che lấp mới không lộ ra quẫn thái. Ấp a ấp úng nói, thoáng biết vài chữ, nhưng quá mức phức tạp liền có chút luống cuống. Ngươi cũng biết, thuở nhỏ ta đi theo khất cái lưu lạc, sau đó lại vào rừng làm cướp làm giặc, cuối cùng vào binh nghiệp, chỗ nào có cơ hội đọc sách. Phải, lấy tình huống của ngươi quả thật không có cơ hội biết chữ. Hữu Su đau lòng không thôi, vội nói, nhưng không sao, ngày sau ta đến dạy ngươi. Một ngày nào đó ngươi phải xưng đế, đến lúc đó ban phát chính lệnh, phê duyệt tấu chương, cũng không thể không biết một chữ khiến người ta chê cười. Ngươi thông minh như vậy, tất nhiên vừa học liền biết thôi. Ngày thường, Lưu Ôn không ít lần đốc thúc tướng quân đọc sách tập viết, đối phương lại tìm đến đủ loại lấy cớ từ chối. Giống như đọc sách tập viết là chuyện thống khổ nhất trong thiên hạ. Nhưng trước mắt, thuần đế vừa mới há mồm, hắn lại đáp ứng. Biểu tình còn vui vui vẻ vẻ, nhìn quả thực chướng mắt. Lưu Ôn cảm thấy khó chịu, rồi lại âm thầm gật đầu. Cái gì gọi là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có thế chứ? Tướng quân bướng bỉnh lên là 10 con trâu cũng không kéo về được. Thuần đế thì ngược lại, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay hắn liền tung tăng nghênh đón. Chỉ cần cậu ta có thể dạy tướng quân tiến tới, giữ một cái mạng của cậu ta cũng không phải không thể. Trong quân không có nữ nhân, cho nên việc Long Dương phát sinh nhiều, nuôi một nam sủng cũng không ngạc nhiên, đám người Lưu Ôn cũng sẽ không ngăn cản. Với lại, thuần đế từng là người đứng đầu một nước cao cao tại thượng, hiện tại lại thư phục dưới thân tướng quân, lại nói có cảm giác sảng khoái khó hiểu. Mạnh Trường Giả giao danh sách cho thuộc hạ, lệnh hắn ta sáng mai đi mua đồ, sau đó ôm thiếu niên vào lòng, thấp giọng nói, không bằng hiện tại liền dạy ta biết chữ đi. Được, lấy giấy và bút mực đến. Hữu Su ngồi ở giữa hai chân hắn, cảm giác phía sau mông cách một vật cứng, lỗ tai càng đỏ đến xuất huyết. Trong quân giấy và bút mực đều phải tính toán, viết hỏng rất lãng phí. Ngươi cứ lấy một khúc cây viết trên mặt đất, từng bước dạy ta. Mạnh Trường Giả vừa nói vừa nhặt một khúc gỗ lên, vạch mấy nét trên mặt đất. Hữu Su nghĩ thầm rằng cũng đúng, tiếp nhận khúc gỗ chậm chậm mở miệng. Biện pháp này tốt, tương đối tiết kiệm. Ngươi biết viết tên của mình không? Nếu không thì trước hết ta dạy ngươi cái này, nếu biết thì ta bắt đầu dạy ngươi từ Tam Tự Kinh. Mạnh Trường Giả đã sớm biết viết tên mình dưới cái nhìn chăm chú của các vị phó tướng mặt dày mày dạn lắc đầu. Không biết, ngươi viết cho ta xem. Đem tên ngươi cũng viết ra, ta muốn học. Đó là đương nhiên. Hữu Su nhanh chóng cong cong khóe môi, sau đó chỉnh chỉnh tề tề viết tên hai người trên mặt đất, lại vẽ một hình trái tim bao lấy. Nếu là chủ tử đời trước, chắc chắn biết đây là cậu đang thổ lộ biến tướng, ám chỉ hai người vĩnh kết đồng tâm. Nhưng Mạnh Trường Giả tính cách hào sảng lại dường như không hề có cảm giác, đang vùi đầu nghiên cứu. Đây là ý tứ gì? Hắn chỉ vào hình trái tim bên ngoài, ánh mắt thoáng lóe lên. Đừng tưởng rằng hắn là quê mùa liền dễ gạt gẫm, cái này nhìn như là một trái tim đi. Đến tột cùng chó con muốn làm gì? Trước mắt bao người câu dẫn mình à? Không khỏi quá chủ động rồi. Nhưng mà oán thầm thì oán thầm, trong lòng hắn lại cực kỳ thống khoái, nhưng trên mặt vẫn phải làm bộ ngây thơ. So sánh với hắn, mấy người Lưu Ôn là thật sự ngây thơ, đương nhiên mà cho rằng đó chỉ là thuần đế vẽ lung tung vài nét bút. Không, không có ý tứ gì, chỉ là để ngươi chú ý chữ ở trong cái vòng này thôi. Hai má Hữu Xu đỏ bừng, vội dùng nhánh cây xóa tên đi. Ngươi xóa làm chi? Ta còn chưa thấy rõ đâu. Lại viết một lần. Trong lòng Mạnh Trường Giả cười thầm đến nội thương, mặt ngoài lại nghiêm trang chững chạc. Hữu Xu chỉ đành viết lại một lần, không dám có tâm tình vẽ cái gì nữa. Nhưng mà đời này chủ tử lại cực kỳ ngu dốt. Cơ Hữu Xu, Mạnh Trường Giả, chỉ có 6 chữ. Học hơn nửa canh giờ còn chưa có học được. Làm cậu không thể không cầm cổ tay hắn, dạy vẽ từng nét bút. Lưu Ôn và vài phó tướng ngồi rất xa, trong lòng mãnh liệt lắc đầu, vô sỉ, quá vô sỉ. Bày binh bố trận có khó học không? Có người học cả đời vẫn là thất khiếu chỉ thông lục khiếu. Tướng quân liếc mắt một cái có thể suy một ra ba. Trình độ thông minh kia rất dọa người. Đến chỗ thuần đế thì lại thành ngốc. 6 chữ, không đúng, 3 chữ trong đó vẫn là đã sớm biết rồi. Lại cân nhắc gần tới một canh giờ, này tỏ rõ chiếm tiện nghi của thuần đế mà. Mắt thấy tướng quân vòng hai chân, đặt thiếu niên giữa khố, hai cánh tay cường tráng giống như kìm sắt chặt chẽ khóa đối phương lại, lúc thì dùng râu rậm cỏ hai má, vành tai, bên gáy cậu, lúc thì dùng bàn tay nắm eo nhỏ, đùi, cổ tay cậu, ăn đậu hũ ăn đến vui quên cả trời đất, mọi người đã cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nhớ năm đó địch nhân phái vài tuyệt sắc mỹ nhân đến cũng không thông đồng được tướng quân, sao đảo mắt liền trở nên một lời khó nói hết như thế. Lưu Ôn đỡ chán, trong lòng cảm thán sắc đẹp hại người. Trong lúc sóng ngầm mãnh liệt, mí mắt Hữu Xu dần dần khép lại, chỉ kịp nỉ non một tiếng thật nóng liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này Mạnh Trường Dạ mới phát hiện hai má cậu đỏ bừng cũng không phải là vì thẹn thùng, mà là phát sốt. Lúc này kinh hãi đến hoang mang lo sợ. Lưu Ôn, mau tới xem cho chó con, cậu ấy sinh bệnh. Người trên đầu quả tim tướng quân nhà mình, Lưu Ôn nào dám chậm trễ, vội vàng chạy tới bắt mạch, lắc đầu nói, chịu hàn khí, hơi có chút sốt cao, phải nhanh chóng hạ nhiệt độ, nếu không đầu sẽ đốt thành kẻ ngốc. Làm thế nào hạ nhiệt độ? Hai mắt Mạnh Trường Dạ đỏ bừng, tự trách không thôi mà thì thầm, đều do bổn tọa mới vừa rồi tới mấy gàu nước. Nếu không thì bây giờ chó con còn rất tốt. Sau này dù bổn tọa bị cậu hoàng đế làm tức chết, cũng tuyệt đối không động tới một sợi lông của hắn. Sao bổn tọa lại quên, giáo huấn hắn cùng với giáo huấn chó con có gì khác nhau? Hắn là tiện mệnh nhớ ăn không nhớ đánh, ngược lại thiệt thòi chó con của bổn tọa chịu tội theo. Nếu thật sự có thể chuyển hắn qua khúc gỗ, bổn tọa lập tức liền đem hắn đốt thành tro. Ngươi còn thật sự tin mấy chuyện ma quỷ của thuần đế à? Lưu Ôn nhớn mày, mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng cũng không phản bác, kiên nhẫn khuyên giải an ủi, chớ hoảng sợ, ăn ít dược thì tốt rồi. Chuyện này không trách tướng quân, ngày đông chúng ta tắm rửa còn dùng nước lạnh, có đôi khi nhảy vào trong sông kết băng lội vài vòng, ngược lại cả người thư thái, ai có thể ngờ thân thể Cơ Hữu Xu yếu như vậy, bất quá chỉ mấy gàu nước ấm lại ngã bệnh. Ngày sau ngài nên đốc thúc hắn tập luyện cho tốt. Đừng có để như gà yếu vậy. Nghe nói không có vấn đề gì lớn, tiếng lòng buộc chặt của Mạnh Trường Dạ mới trầm tĩnh lại, lạnh giọng chất vấn, ngươi nói ai là gà yếu? Cái này cũng không được nói hả? Lưu Ôn há hốc mồm, hơn nửa ngày mới mỉm cười nói, ta gà yếu còn không được sao? Ngươi thật sự là gà yếu đó. Cút, nhanh chóng phối dược đi. Mạnh Trường Dạ vừa ôm thiếu niên lạnh run vào trong ngực, vừa đạp Lưu Ôn một cước. Thật đúng là có nhân tình quên huynh đệ. Lưu Ôn rung đùi đắc ý mà đi. Các tướng sĩ có mang theo lương thảo và dược liệu tùy thân, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu không thì hơn nửa đêm, Lưu Ôn cũng không biết nên đi chỗ nào tìm hiệu thuốc. Hắn kê một đơn dược hạ sốt đơn giản, 3 chén nước sắc thành 1 chén nước, mở cằm dưới thiếu niên rót vào. Mạnh Trường Giả hai mắt trông mong mà chờ cậu hạ sốt. Cách chốc lát lại đi sờ chán, tình cảm lo lắng không nói cũng hiểu. Mặc dù Thường Thuận ngồi xa, nghe không được đối thoại của mấy người, lại hiểu rõ dường như Hồ Uy tướng quân coi trọng chủ tử nhà mình. Điều này làm sao được? Đường đường hoàng đế Tấn Quốc lại làm luyến sủng cho một loạn thần tặc tử. Xuống hoàng tuyền, thái hậu và tiên đế nhất định sẽ làm thịt mình. Hắn ta nôn nóng, lại thấy hoàng thượng bị bệnh. Hận không thể mọc thêm cánh mang hoàng thượng ra ngoài. Thuần đế từng chết một lần, thái hậu tự nhiên bảo hộ gã đến cẩn thận, dần dần nuôi lớn, dù so với sứ mỏng còn dễ vỡ hơn một chút. Mấy gàu nước này, đối với người khác tự nhiên không có việc gì, rơi xuống đầu gã lại có thể đòi mạng. Hơn nữa Lưu Ôn dùng bất quá chỉ là dược liệu tầm thường, sao có thể so sánh với ngự dược trong cung, rót hết nửa canh giờ còn không thấy hiệu quả, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không tốt, bệnh tình tăng thêm. Lưu Ôn kiểm tra mạch đập xong lắc đầu. Ngươi mẹ nó nghĩ biện pháp đi. Mới vừa rồi là ai nói vấn đề không lớn? Mạnh Trường Giả ôm thiếu niên giống như than lửa đi qua đi lại, cùng cảm nhận với Thường Thuận, hận không thể mọc cánh bay đến thành trấn gần nhất, tìm đại phu tốt nhất. Nhưng mà nơi này trước không thôn sau không quán, cưỡi ngựa chạy vài canh giờ cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ trễ bệnh tình. Ta tăng thêm liều dược thử xem. Lưu Ôn liên tiếp lau mồ hôi, nhanh chóng. Mạnh Trường Giả hung ác đá hắn ta một cước. Lại một chén dược đen đặc sắc xong, vừa muốn rót vào, Thuần Đế liền sâu kín tỉnh lại, vừa phun nước đắng ra bên ngoài vừa khàn giọng mắng. Phi, Mạnh Trường Giả, ngươi muốn độc chết ta à? Ta nguyền rủa ngươi xuống tầng 18 địa ngục. Biết lúc này tỉnh chính là cậu Hoàng Đế, Mạnh Trường Giả cũng không có tính tình tốt như vậy. Nắm lấy cằm gã khiến cho gã há mồm, lạnh giọng mệnh lệnh. Ngươi mẹ nó nhanh uống thuốc cho bổn tọa. Nếu ngươi hại chết chó con của bổn tọa bất chấp không cần bảo tàng cũng phải lóc sống ngươi ra. Lưu Ôn phối hợp ăn ý, nhanh chóng đem nước cộng cả cạn dược đều rót xuống, sặc đến mức Thuần Đế khụ khụ, thiếu chút nữa hít thở không thông, trong miệng còn không quên liên tục mắng. Vương bát đản, các ngươi ý định hại chậm, các ngươi không chết tử tế được đến tột cùng hắn có bệnh gì, mới vừa rồi còn ngoan ngoãn phục tùng với tướng quân, giống y như chó nhật, hiện tại lại hùng hùng hổ hổ, không sạch sẽ. Đây không phải là muốn chết à? Chúng ta có ý tốt cho hắn dùng dược, ngược lại làm như thiếu nợ hắn vậy. Một phó tướng tức giận bất bình nói. Mạnh Trường Giả cũng không giải thích, chỉ lo ấn Thuần Đế giãy giụa không thôi trên mặt đất, miễn cho giãy giụa bị thương. May mà thân thể Thuần Đế suy yếu, thực nhanh liền tắt tiếng, sau đó ngủ như chết, rồi một khắc sau lại mở hai mắt. Lần này người tỉnh lại 10 phần là chó con, ánh mắt đáng thương lại rưng rưng nước mắt của cậu ai cũng không bắt chước được. Mạnh Trường Giả thấy thế, biểu tình vốn còn vô cùng sắc bén lập tức mềm mại xuống, sửa lại thành ôm, trấn an nói, ngươi nóng lên, mới vừa rồi đã uống thuốc, ngủ một giấc liền tốt. Ngoan, nhắm mắt lại, ngày mai mở mắt ra chuyện gì cũng không có. Hữu Xu cũng tinh thông y thuật, tự nhiên biết tình huống của mình nguy cấp, uống thuốc ngược lại là việc tiếp theo, việc cấp bách là phải hạ sốt. Cậu chép chép miệng, từ dư vị nơi đầu lưỡi phân tích phương thuốc Lưu Ôn kê, phát hiện không có vấn đề gì lớn, liền phân phó với chủ tử, dược không kê sai, chỉ là liều có chút nhẹ, cây ma hoàng, cây thanh hao còn có thể thêm 3 đồng cân, cái khác thêm 2 đồng cân. Lấy rượu mạnh tới lau người ta, như vậy có thể hạ nhiệt rất nhanh. Mạnh Trường Giả bệnh cấp tính loạn cầu y, không chút nghĩ ngợi lại bảo quân sư đi phối dược. Trong lòng Lưu Ôn hơi cân nhắc, phát hiện Thuần Đế lại không phải là bịa chuyện. Quả thực đối với chứng bệnh của bản thân cậu rõ như lòng bàn tay, không khỏi càng thêm hoài nghi lai lịch và mục đích của cậu. Mạnh Trường Giả mang rượu ngon chân quý của mình tới, dùng khăn vải dính ướt giúp chó con lau người. Chó con đã sắp nóng đến hồ đồ, làn da vốn dĩ tuyết trắng lộ ra đỏ ửng không bình thường, lại có mạch máu màu xanh nhạt mơ mơ hồ hồ lộ ra, giống như một khối mỹ ngọc phù dung, đẹp đến mê mờ mắt. Không nói Mạnh Trường Giả nhìn ngốc một khắc, dù là những phó tướng khác cũng nhìn không được liên tiếp trộm dò xét. Nhìn nương ngươi chứ nhìn, đều xoay người sang chỗ khác cho lão tử. Thái giám chết bầm, lại đây kéo mảnh cho bổn tọa. Mạnh Trường Giả vừa tức vừa vội, biểu tình không khỏi có chút dữ tợn. Bị vết xẻo kia phụ trợ càng làm cho người ta sợ hãi. Thường Thuận nào dám kháng mệnh, vội vàng đi qua giơ vải màn lên cao. Lúc này các vị tướng sĩ mới sôi nổi làng tránh. Trong vải màn, Hữu Xu đã bị cởi đến trần như nhộng, dưới thân lót ngoại bào màu đen của Hồ Uy tướng quân. Cậu nóng đến lợi hại, cảm giác được hai tay chủ tử có thể mang đến ý lạnh, vội vàng nắm chặt kéo lên trên người mình, cái mông nâng cao, hai chân gấp khúc, tóc dài trải rộng, giống một đóa hoa yêu ăn thịt người. Càng muốn mạng là cậu còn không ngừng phát ra rên rỉ thống khổ, nghe lọt vào tai lại biến thành ngọt nị. Mạnh Trường Dạ sống đến 25-26, chưa từng thấy qua hình ảnh hương diễm như thế. Những cảnh trong mộng mơ hồ không rõ đã từng nhìn thấy dần dần trùng khớp với thiếu niên trắng pha thêm hồng, vặn vẹo nhẹ có trước mắt, trở nên rõ ràng mà lại kích động. Hắn xoay người, cảm giác nơi nào đó trên thân thể sắp chống đỡ đến nứt, nhưng không thể không cứng rắn tự kiềm chế. Đợi nhiệt độ cơ thể thiếu niên hạ xuống, hắn đã như là mới từ trong hồ vớt ra. Đừng nói vải trước ngực sau lưng đã ướt đẫm, dù là sợi tóc cũng chảy nước. Bên tai và hai má cũng đỏ bừng. Dùng hết tất cả tự chủ đem quần áo thiếu niên mặc lại từng cái từng cái. Hắn hung hăng hôn cậu một hơi, nói giọng khàn khàn. Nương, phát sốt thôi mà lại phải dùng rượu mạnh lau người. Ngươi cố ý câu dẫn lão tử có phải không? Chờ ngươi hết bệnh rồi, lão tử lập tức làm ngươi, khiến ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Hữu Xu đã sốt đến hồ đồ, mông lung nghe thấy chủ tử đang nói chuyện, theo thói quen mà gật đầu, còn mềm nhũn hừ một tiếng. Bụng Mạnh Trường Dạ buộc chặt, vừa thấp giọng nguyền rủa vừa xoay người, dùng sức hút cánh môi bỏi vì nóng lên mà đỏ rực của thiếu niên, hút một khắc đồng hồ mới chưa đã nghiền mà buông ra. Bên kia, Lưu Ôn cũng sắc thuốc xong, cách vải màn đưa lên, nghe thấy tướng quân tự uống một ngụm, sau đó là tiếng sụt sụt trượt vào miệng thiếu niên, không khỏi đỡ chán. Quả thực không chịu buông tha bất luận một cơ hội ăn đậu hũ nào, quen biết nhiều năm như vậy, trăm triệu lần không ngờ đến hắn lại là một tướng quân như vậy. Gây sức ép nửa buổi, hai người mới ôm nhau ngủ. Sợ gió lạnh thổi chó con, Mạnh Trường Dạ cởi bỏ vạt áo, bọc cậu vào kín kín kẽ kẽ. Hai cái chân dài quấn lấy nửa người dưới cậu, hai cánh tay khóa nửa người trên của cậu, nói một câu không xuôi tai. Nếu hai người phát sinh chuyện ngoài ý muốn lập tức chết đi, trừ khi cắt đứt tứ chi của Mạnh đại tướng quân mới có thể kéo thiếu niên ra ngoài. Hôm sau, một trận thét chói tai đánh thức mọi người, cả chim chóc trên cây cũng sợ bay không ít. Chỉ thấy Thuần Đế tức đến khó thở vỗ bả vai tướng quân, Mạnh Trường Dạ, ngươi cái thứ không bằng súc sinh, cũng dám khinh bạc trẫm, mau đem đồ của ngươi ra, nó đâm ta. Mạnh Trường Dạ đối diện một đôi mắt dơ bẩn che kín tơ máu, nhất thời ghê tởm như ăn phân người, nhanh chóng đẩy người đi, lại sợ gã té bị thương liền hút về lần nữa, vững vàng đặt yên, sau đó hai ba bước nhảy đến một bên, trong miệng luôn mắng suối quẩy. Nương, chờ chó con tỉnh, lập tức bảo cậu rời hồn phách Thuần Đế đi, nếu không mỗi lần nằm xuống cùng nhau, hôm sau lại đổi thành một người khác, ai chịu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104 Thuần Đế thích mỹ nhân, chỉ cần vừa mắt thì cũng là người nam nữ không câu nệ, thân thể tuy rằng không dùng được, đặt ở bên cạnh nhìn cũng có thể tâm tình thư sướng, nhưng thể trạng cường tráng, bộ dạng dữ tợn như hổ uy tướng quân, gã còn thật sự không thể hạ miệng. Phát hiện tuy rằng đối phương cầm tù mình, nhưng cũng nhẹ tay nhẹ chân có chút che chở. Gã vừa cảm thấy ghê tởm, lại vừa cảm thấy đắc ý vì mị lực của mình. Sao lại để ta uống thứ này? Không có gạo bích canh thì cũng có trứng gà đi. Trưng cho ta một chén canh phù dung trứng. Gã dựa ngồi bên cạnh một tảng đá lớn, liếc mắt nhìn hổ uy tướng quân. Cho ngươi ba phần màu sắc, lại mở ra cả phường nhuộm. Lúc chó con của lão tử thanh tỉnh cũng không thể ăn được một cái bánh ngọt, dựa vào ngươi cũng xứng à. Trong lòng Mạnh Trường Dạ tức giận, đi lên trước nắm chặt cằm Thuần Đế, không chút ôn nhu đổ một chén cháo xuống, cuối cùng bảo Lưu Ôn nhanh chóng sắc thuốc, chờ cháo tiêu hóa lại rót một bát thuốc, sau đó có thể xuất phát. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm tự trách, sao lại không nghĩ tới vậy? Không có lương thực tinh tế, chim chóc trong rừng này vẫn có nhiều, tùy tiện đào vài cái ổ chim là có thể kiếm ra rất nhiều trứng chim. Có thể lấy tới bồi bổ thân thể chó con. Nếu là đồ mà cậu hoàng đế từng ăn, hẳn là khẩu vị rất tốt. Vậy thì bảo người nấu ăn trong doanh xem xét xem canh phù dung trứng làm như thế nào. Trong lúc suy nghĩ, một bát cháo đã đổ đến tận cùng, để đề phòng Thuần Đế lại nhổ ra. Hắn dùng khăn nhét miệng đối phương, lại dùng thừng da trâu trói chặt tứ chi. Thuần Đế mới vừa rồi còn đắc ý rào rạt, lúc này lại có chút đắn đo không chắc. Nhìn bộ dạng lãnh tâm tuyệt tình của Hồ Uy tướng quân, không giống như là có ý với mình. Vậy vì sao hắn lại ôm mình đi ngủ, buổi sáng còn động dục với mình? Thuần Đế lúc thì cảm thấy chính mình nghĩ sai, lúc lại hy vọng đây không phải là ảo giác. Tuy rằng gã oán hận Hồ Uy tướng quân, nhưng cũng biết nếu có thể bám lên đối phương, có lẽ có thể sống an ổn cả đời. Nghĩ nghĩ, gã chậm rãi ngừng giãy giụa, đợi lúc Lưu Ôn lại đây đưa thuốc cũng cực kỳ phối hợp nuốt xuống, sau đó dặn ra vài giọt nước mắt, tội nghiệp nhìn về phía Hồ Uy tướng quân. Gã chưa bao giờ lấy lòng ai, chỉ có thể bắt chước mấy tần phi trong cung mà ra vẻ, đang muốn năn nỉ tướng quân cởi bỏ dây thừng, làm cho mình khoan khoái, đã thấy đối phương lộ ra biểu tình hung thần ác sát, giơ tay lên giường như muốn tát một cái, lên xuống mấy lần rồi lại chậm rãi buông xuống, lớn tiếng mở miệng, cảnh cáo ngươi, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn người, nếu không lão tử móc mắt ngươi. Đồ dòm chung quy là đồ dòm, bất luận có giả vờ như thế nào đi nữa, cũng không che giấu được giả dối và đáng khinh từ trong khung. Gã không tận lực bắt chước chó con thì còn thôi, mạnh trường giả còn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng gã bày ra cái loại tư thái này, lại khiến mạnh trường giả khó có thể chịu đựng một chút nào. Cứ như có một tên trộm đánh cắp bảo vật vô giá của hắn, nhưng lại không biết quý trọng, ngược lại tùy ý giày xéo, tội không thể tha. Thuần Đế vội vàng rụt bả vai, cúi đầu xuống, âm thầm suy nghĩ đến tột cùng mình chọt đến sợi dây nào của Hồ Uy tướng quân, sao nói biến sắc liền biến sắc. Tính tình này cũng quá vui giận bất thường rồi. Đồng dạng cảm thấy tướng quân vui giận bất thường còn có một đám phó tướng. Rõ ràng tối hôm qua còn ôm người vào trong ngực, biểu tình ôn nhu, động tác bá đạo kia, giống như che chở bảo bối tâm ái, sợ bị người ta đoạt đi. Sáng nay tỉnh lại liền thay đổi thái độ, chẳng những ném người ra bên ngoài, lại còn trói chặt uy hiếp, không có gì khác với đối đãi tù binh bình thường. Đến tột cùng là tướng quân như thế nào vậy? Còn nữa, Thuần Đế cũng rất không thích hợp, lúc thì thành thật bổn phận, lúc thì gào gào thét thét, giống hệt như hai người. Mọi người trăm tư không được giải, chỉ mình Lưu Ôn biết rõ nội tình, bình tĩnh khoát tay nói, Thường Thuận, khiêng chủ tử nhà ngươi lên trên lưng ngựa đi, ngươi phụ trách chở hắn. Thường Thuận ngoan ngoãn gật đầu, đang chuẩn bị xoay người lại ôm chủ tử bị trói gô, lại thấy Hồ Uy tướng quân bước nhanh đi tới. Mặc dù vẻ mặt chán ghét, lại vẫn kéo sau cổ chủ tử, dễ dàng ném gã lên trên lưng ngựa, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trông kỹ hắn, đừng để nửa đường ngã xuống bị thương. Dò xét biểu tình buộc chặt này, dường như có vài phần quan tâm đối với chủ tử. Thường Thuận cũng là người to gan, vội vàng chắp tay năn nỉ, còn xin tướng quân cởi dây thừng ra. Chủ tử làn da mềm mại, nếu như trói quá lâu chắc chắn mài rách ra, đến lúc đó sẽ phải chịu tội. Nhớ tới một thân da thịt trơn láng trắng bóng, phấn nộ, tựa như Ngọc Dương Chi lại tựa như Tuyết Thiên Sơn tối hôm qua nhìn thấy, hai má mạnh trường dạ đỏ bừng, bụng dưới cũng nổi lên phản ứng. Hắn gần như không do dự liền khoát tay nói, cởi bỏ cho hắn. Vốn tưởng rằng bị thừng da trâu trói một cái không có gì ghê gớm, lại thiếu chút nữa quên mất thể chất phá lệ mảnh mai của chó con. Thường Thuận mừng rỡ, vội thay Thuần Đế cởi bỏ dây thừng, thật cẩn thận mà đỡ lên lưng ngựa. Đoàn người chạy một ngày đường, rốt cuộc đến một tòa thành trấn loại nhỏ, nhưng không vào trong, mà là hạ trại trong núi rừng ngoài trấn. Sau đó phái người đi vào mua sắm vật phẩm cần thiết hàng ngày. 2000 tinh nhuệ trung quy vẫn quá mức chói mắt, lại không biết là địa bàn của ai, nếu rơi vào tay thám tử báo lên trên, khó tránh khỏi rước lấy sự chú ý của những phiên vương còn lại. Nhớ rõ mua đầy đủ đồ vật chó con muốn. Mạnh trường giả dặn dò Lưu Ôn, bùa vàng, chu sa, thằn lằn, nhện, thủy ngân, ô đầu thảo. Lưu Ôn chậm rãi nhớ kỹ danh sách, nghiêm túc nói, ngươi thật đúng là yên tâm, đồ vật trong danh sách này ít nhất hơn phân nửa có độc, ngươi cũng dám giao vào tay hắn. không nói cái khác, chỉ nói ô đầu thảo này, chỉ cần trà ra một giọt nước, bỏ vào trong bát chúng ta, tất cả chúng ta có thể lập tức chết ngay. Bổn tọa muốn nhìn một chút xem cậu ta muốn thế nào, nhưng mà ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ không lấy tính mạng các huynh đệ nói giỡn lời. Chỉ nói một nửa, liền có một sĩ binh đi tới, thấp giọng bẩm báo, tướng quân, không phải ngài bảo thuộc hạ nhìn chằm chằm tên thái giám chết bầm kia sao? Giữa trưa hôm nay dừng ở nửa đường nghỉ ngơi, thuộc hạ nhìn thấy hắn lén lút tới gần ngựa của Triệu phó tướng, từ túi yên ngựa trộm vài loại dược liệu. Dược liệu gì? Sắc mặt Mạnh Trường Dạ đen trầm. Sĩ binh mới vừa báo ra tên dược, liền nghe quân sư cười lạnh, cừ thật, đó cũng là người tinh thông dược lý, tất cả đều là độc dược. Vài loại dược liệu trộn lẫn vào liền có thể chế thành mông hãn dược, và lại còn không có mùi vị gì khác thường. Tướng quân, ngươi đoán bọn họ muốn làm gì? Mạnh Trường Dạ trầm mặc thật lâu sau mới nói, cứ cho bọn họ một cơ hội, bổn tọa ngược lại muốn xem bọn họ đang đùa trò xiếc gì. Lời tuy như thế, tay lại đè bội đao, hiển nhiên đã sinh sát ý. Lưu Ôn cũng không phản bác, dù sao cũng phải để tướng quân tận mắt nhìn thấy tâm cơ của thuần đế, mới có thể hủy diệt hình tượng chó con, cả người lẫn vật đều vô hại trong cảm nhận của hắn. Đến lúc đó lại bắt người trở về, dù thuần đế giả có thật như thế nào đi nữa, sợ là cũng không chiếm được tí tẻo thương hại của tướng quân. Mọi người âm thầm bố trí một phen, dẫn Thường Thuận đi hạ độc. Đáng thương Thường Thuận còn đắc chí, cho là mình hành động bí ẩn cỡ nào, mưu kế chu toàn cỡ nào. Hắn ta lay lay thuần đế giả bộ ngủ, nhét bao hành lý và ngân lượng lấy được qua, dặn dò, hoàng thượng, nô tài đi dẫn ngựa, ngài đứng ở chỗ này đợi một lát. Bọn họ quả thực hôn mê à? Có ầm ĩ như thế nào nữa cũng sẽ không tỉnh hà. Giọng thuần đế có chút phát run. Yên tâm đi, phân lượng mông hãn dược nô tài phối rất nhiều, dù bọn họ cường tráng như trâu, uống một ngụm vào cũng phải nằm một ngày một đêm mới tỉnh. Thường Thuận là hạ phó trung thành Nguyệt Phi dạy dỗ tốt, sau đó đưa đến bên người nhi tử, hơn nữa tinh thông hạ độc phòng độc, sợ nhi tử lại bị người ta hại. Thuần đế vốn còn trong lòng run sợ, nháy mắt thẳng lưng, nhặt bội đao của một vị tướng sĩ lên, hung ác nói, nếu ngủ như chết, không bằng chúng ta một hơi giết sạch bọn họ. Thường Thuận hoảng sợ, vội vàng tiến lên cản lại, không được đâu hoàng thượng, nếu ngài giết hết bọn họ, khó tránh khỏi làm ra một thân máu tươi, chúng ta lại không có xiêm y dư thừa để thay, lỡ như nửa đường đưa tới giá thú thì nên làm cái gì bây giờ? Còn có, chờ sau khi trốn vào thành, chắc chắn bị quan binh xem thành tặc tử mà bắt lại. Lại nói, 2000 sĩ binh, ngài giết một đám phải giết tới khi nào? Có thời gian này chúng ta đã sớm chạy xa rồi. Hơn nữa, ngài có thể bảo đảm đâm chết tất cả mọi người à? Lỡ như có người mạng lớn tránh được một kiếp, ngày sau còn không lên trời xuống đất đuổi giết chúng ta. Thuần đế nghĩ thấy cũng đúng, không khỏi có chút ủ rũ, rồi lại thực nhanh phấn chấn lên, ta đây giết Mạnh Trường Giả cái thứ không bằng xúc sinh kia thì được đi. Thường Thuận đỡ chán, vì hoàng thượng ngu xuẩn mà cảm thấy tuyệt vọng, ngài giết Hổ Uy tướng quân, liền kết tử thù với hơn 20 vạn Hổ Uy quân, ngày sau ngài còn muốn mạng để sống không? Thuần đế cứng đờ, cuối cùng bất đắc dĩ buông tha, ném bội đao xuống sau đó tiến vào doanh trướng, đi lật quần áo Mạnh Trường Dạ. Ngài lại muốn làm gì? Ngày đông lạnh, Thường Thuận cũng đã mồ hôi ướt đẫm. Xưa nay hắn ta biết thuần đế khó hầu hạ, lại không biết gã khó hầu hạ đến loại trình độ này. Đây chính là chạy thoát thân đó, sao còn không xài chân mà chạy? Ta phải cầm lại tàng bảo đồ, ngày sau chấm phục quốc hoàn toàn dựa vào nó. Thường Thuận quỳ xuống, hoàng thượng, nô tài cầu ngài nhanh lên đi, đừng động tới tàng bảo đồ gì, có thể giữ được tánh mạng mới là chuyện lớn hạng nhất. Ngài cũng không nghĩ xem, ngài chạy, bọn họ vội vã đi tìm bảo tàng, chỉ sợ sẽ không phân tán binh lực đuổi theo, nhưng nếu ngài mang theo tàng bảo đồ cùng chạy, có tin là chúng ta trốn không quá 2 dặm liền bị Hổ Uy tướng quân tức đến khó thở bắt về không? Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, cầu ngài nghĩ lại. Thuần đế nổi giận, một chân uất ức đá qua, cầu nô tài, cái gì cũng không được, ngươi mẹ nó có phiền hay không? Hoàng thượng, trốn đi, mau chạy đi. Bảo mệnh quan trọng. Thường Thuận quỳ gối đi qua ôm hai chân gã. Thuần Đế liên tục hít khí, cuối cùng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Sau đó xốc màn trướng lên đi ra ngoài. Một lát sau, một chuỗi tiếng vó ngựa dần dần đi xa, cuối cùng biến mất trong rừng rậm tối đen. Lúc này Mạnh Trường Dạ mới xoay người ngồi dậy, mặt trầm như nước. Tướng quân, ngài nghe thấy được đi. Chó con dịu ngoan nhu thuận của ngài lúc ngoan lệ lại một chút cũng không thua ngài. Lưu Ôn vuốt cái cổ có chút lạnh cảm khái. Màu mắt Mạnh Trường Dạ biến hóa. Sao ngươi biết chính là chó con của bổn tọa? Lỡ như cậu ấy và Thuần Đế thật sự là hai người thì sao? Lỡ như hắn đang giả vờ thì sao? Nhất thể song hồn, loại chuyện ma quỷ này cũng chỉ lừa gạt được đứa trẻ 2-3 tuổi. Nhưng ngài lại tin tưởng hắn không nghi ngờ. Quả thật là sắc đẹp hại người. Lưu Ôn xốc màn trướng lên, vẫy mấy phó tướng tiến vào. Mọi người đều là khuôn mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Hiển nhiên bị lời Thuần Đế nói vừa rồi chọc giận nổ phổi. Tướng quân, thuộc hạ lập tức bắt người trở về xử trí. Lưu Truyền Sơn xoay người chắp tay. Chờ một chút, trước tiên phái vài người giỏi ẩn nấp đi theo bọn họ. Xem bọn họ muốn đi đâu, muốn làm gì. Trong đầu Mạnh Trường Giả không ngừng hiện lên cặp mắt đen trắng rõ ràng của chó con. Cuối cùng không cách nào quyết định. Các vị phó tướng lĩnh mệnh mà đi, Lưu Ôn cũng muốn chạy theo. Nhìn thấy bóng dáng tướng quân cô đơn suy sụp tinh thần giấu ở trong bóng tối. Có mấy phần hương vị yếu ớt, trầm ngâm một lát mới từ từ mở miệng. Tướng quân, nếu ngài là thật sự không bỏ được Thuần Đế, bắt người trở về giam lỏng cả đời cũng được. Bất quá chỉ là bị người ta phản bội thôi, chuyện lớn nhiêu đâu. Sao ngươi biết cậu ấy phản bội bổn tọa? Người mới vừa rồi là Thuần Đế, cũng không phải chó con của bổn tọa, cậu ấy sẽ không nhẫn tâm như vậy. Nhưng mà Mạnh Trường Giả không thể không thừa nhận, khi Thuần Đế dùng giọng nói quen thuộc, diện mạo quen thuộc nói ra những lời ngoan độc bất kham đó, hắn trong lúc nhất thời đau lòng như cắt, thiếu chút nữa liền không diễn tiếp được. Được rồi, dù bọn họ là hai người, thì sao chứ? Ngài cũng không nghĩ xem, trên đời có nam tử nào nguyện ý thư phục dưới thân người khác. Sở dĩ hắn cúi đầu nghe theo ngài, còn không phải là vì bảo mệnh sao? Một khi có cơ hội chạy trốn, tất nhiên là một đi không trở lại. Đây là nhân chi thường tình, ngài cũng không cần quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Chẳng lẽ ngài còn giảng chuyện thật tình với hắn à? Sắc mặt Mạnh Trường Giả trở nên hết sức khó coi, mu bàn tay đè trôi đao cũng toát ra từng sợi gân xanh. Hắn không cách nào phản bác lời quân sư, vốn dĩ giữa hắn và chó con chỉ là một hồi trao đổi lợi ích. Hắn bảo hộ cậu, cậu trả giá thân thể, lại trong lúc bất chi bất giác bị mê hoặc. Quên mất trụ cột tình cảm của hai người yếu ớt như thế, một khi sụp đổ một góc, thì đều tan thành mây khói. Ngày hôm sau lúc cậu tỉnh lại phát hiện đã thoát khỏi trói buộc của mình, chỉ sợ sẽ vui mừng khôn xiết đi. Nghĩ vậy, Mạnh Trường Giả không khỏi cắn chặt răng, cứng rắn tự kiềm chế cơn đau khổ thật lớn bỗng nhiên nảy lên trong lòng kia. A, giống như càng an ủi càng làm tướng quân thương tâm. Có điều đau dài không bằng đau ngắn, cứ như vậy chịu đựng đi. Lưu Ôn lắc đầu, xốc màn trướng lên không nhanh không chậm mà rời đi. Thường Thuận kết luận Hồ Uy tướng quân không dám trắng trợn bắt người bốn phía trong thành trấn thuộc quản hạt của phiên vương khác, vì thế mang theo Thuần Đế suốt đêm chạy trốn. Lúc ánh mặt trời sáng lên là lúc đến cửa thành, dùng tiền cướp đoạt được để giao phí vào thành. May mà Tấn Quốc đại loạn, phiên vương nội đấu, chế độ thẩm tra hộ tịch đã sớm thành hư không, dù không có lộ dẫn, chỉ cần cho đủ bạc đủ tiền là có thể một đường thẳng tiến. Thường Thuận tìm một khách điếm đặt chân, mới vừa đỡ Thuần Đế lên giường liền thấy đối phương ôm gối ngủ như chết, còn nhỏ giọng khò khè, hiển nhiên đã là tình trạng kiệt sức. Thường Thuận giúp gã lau sạch sẽ hai chân lại đắp kín chăn, dựa ở bên giường nằm úp sấp. Ba canh giờ sau, Hữu Xu tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong một gian phòng xa lạ. Thần kinh lập tức buộc chặt. Thường Thuận, chúng ta đang ở chỗ nào? Cậu lắc lắc cái người đang ghé vào mép giường ngủ say. A, chúng ta ở Thanh Lâm Trấn. Nơi này là địa bàn của Quách tướng quân. Hổ Uy tướng quân không dám lại đây. Hoàng thượng ngài an tâm đi. Không có việc gì. Ngài đói bụng không? Nô tài đi bưng cơm. Ngắn ngủn mấy câu nói, Hữu Xu đã ý thức được, Thường Thuận đã dẫn Thuần Đế trốn đi, nhưng làm sao có thể chứ? 2000 tinh nhuệ còn trông không nổi 2 tù binh, quân đội của chủ tử tuyệt đối sẽ không vô dụng như thế. Còn nữa, bọn họ trốn ra như thế nào? Xông ra là khẳng định không có khả năng, chẳng lẽ là kê đơn? Nghĩ vậy, cậu thăm dò nói, tiếp theo chúng ta đi chỗ nào? Có thể bị đuổi theo hay không? Dược hiệu vẫn chưa giải trừ, chúng ta còn có thời gian 2 canh giờ. Ăn điểm tâm xong liền mua vé tàu xuôi dòng xuống Mậu Thành. Đường thủy nhanh hơn đường bộ vài lần, bọn họ đuổi không kịp. Thường Thuận vừa nói vừa cách khe cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên là kê đơn, giải trừ có thể đuổi theo lại đây. Hẳn là mông hãn dược linh tinh. Trong lòng Hữu Xu xác định, khoát tay nói, ta không đi, ngươi tự mình chạy đi. Hoàng thượng ngài nói cái gì? Thường Thuận không dám tin mà quay đầu lại. Ta nói ta không đi, ngươi tự trốn đi. Có bạc hay không, mượn trước một chút. Ngươi để một sợi tóc làm bằng chứng, ngày sau ta tự sẽ trả lại cho ngươi. Hữu Xu cũng không tính toán đối phó với thái giám này. Một là bởi vì hắn không có ác ý. Hai là bởi vì hắn chiếu cố Thuần Đế nhiều năm, cũng tương đương đang chiếu cố thân thể của mình. Thường Thuận đem bạc cướp được đặt lên bàn, thấp giọng nói. Hoàng thượng ngài muốn bao nhiêu chỉ cần lấy, nói cái gì mà có cho mượn hay không? Ngài ngàn vạn lần đừng vờ hồ đồ, cho rằng ở chỗ này liền an toàn. Lỡ như Hồ Uy tướng quân phái vài mật thám tới bắt người thì sao? Ta đều có tính toán. Tấn quốc đã vong, ngươi đã lớn cũng không cần hầu hạ ta nữa. Cầm bạc về nhà đi. Hữu Xu lấy ra 2 thỏi bạc, nghênh ngang đẩy cửa phòng ra. Thường Thuận là một cô nhi, ở ngoài cung căn bản không có nhà, có năng lực đi chỗ nào? Còn nữa, hắn ta bị dạy dỗ nhiều năm, nô tính đã sớm kiên cường, thói quen khó sửa, dù lấy gậy gộc đuổi đi cũng tuyệt đối không chịu đi. Hữu Xu hết cách, chỉ đành để hắn ta đi theo. 2 người đầu tiên là mua rất nhiều lá bùa vàng, sau lại đến y quán mua rất nhiều trung dược không thể hiểu được, gần đến trạng vạng mới trở lại khách điếm. Lúc đi tự nhiên Thuần Đế sẽ không mang theo hình nhân điêu khắc gỗ, Hữu Xu chỉ đành khắc lại một cái. Cậu xem như đã suy nghĩ cẩn thận, Thuần Đế một ngày chưa diệt liền ầm ĩ ra rất nhiều nhiễu loạn. Lần này bọn họ hạ độc rời đi, cũng không biết sẽ khiến chủ tử giận thành dạng gì. Độ hào cảm thật vất vả soát được hiện tại chỉ sợ đã rớt xuống số âm. Sắc mặt Hữu Xu tối đen, tùy tiện khắc ra một hình mẫu đặt lên bàn. Sau đó dùng lá bùa vàng viết ngày sinh tháng đẻ của Thuần Đế dán trên trán, chuẩn bị thi triển di hồn thuật. Thường Thuận đã sớm bị cậu đuổi tới phòng cách vách, lại bày ra mê hồn trận đề phòng khách không mời mà đến. Di hồn thuật là phép thuật cấp cao, vô cùng hao phí tinh thần lực, mà tinh thần lực của Hữu Xu bị phong ấn. Tuy rằng mỗi ngày đều đang khôi phục, tốc độ lại vô cùng thong thả. Hoàn toàn không đủ chống đỡ cho đạo thuật hoàn thành, chỉ đành mượn dùng pháp trận. Nhưng thực nhanh cậu liền phát hiện chuyện kỳ quái, ánh sáng trên pháp trận đang bị thân thể mình hấp thu, khiến cho phong ấn càng thêm vững chắc, từ đó cam đoan một linh hồn khác sẽ không bị bài xích ra ngoài. Loại thuật pháp giam cầm linh hồn này cũng không phải đạo sĩ bình thường làm được. Ngược lại càng giống thủ đoạn của những quỷ tiên minh phủ. Chủ tử từng làm Diêm La Vương, đối với phép thuật của quỷ tiên Hữu Xu cũng biết một phần, thực nhanh liền hiểu rõ. Dựa vào chính mình hiện tại, căn bản không có khả năng thu thập một linh hồn khác trong thân thể. Hiện nay chỉ có 2 biện pháp. Thứ nhất, chờ lực lượng khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh lại thử xem. Thứ hai, tìm được người khởi xướng, bảo hắn giải trừ phép thuật. Biện pháp thứ nhất tương đối thực tế, lại không biết phải chờ đợi bao nhiêu năm. Cái thứ hai quả thực là không tưởng. Quỷ tiên qua lại vô tung, đi chỗ nào tìm? Chẳng lẽ dán một tấm ly hồn phù đến địa phủ? Nhưng chủ tử đã không còn là Diêm La Vương, ai cũng không thể cam đoan cậu sẽ còn sống trở về. Nếu không về được, thân thể này chẳng phải triệt để thành đồ vật của người khác sao? Hữu Xu không gánh vác nổi hậu quả như vậy, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại. Cậu ném rối gỗ vào chậu than, nhìn nó từng tấc đốt thành tro tàn, lúc này mới nhấc bút chế tác bùa. trong địa cung cất giấu thứ gì ai cũng đoán không ra. Vì bảo hộ chủ tử, cậu tự nhiên phải chuẩn bị nhiều. Liệt hỏa phù, lôi đình phù, âm quỷ phù, phàm là phù có lực sát thương thật lớn, đều làm mấy chục tấm. Trong lòng tốt xấu cũng có một điểm dựa.